Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 957, xử trí thi thể. Nhất tuyến cứu tế bệnh viện chức trách là đúng cứu ra người bị thương tiến hành cơ bản nhất trị liệu. Sau đó dựa theo thương thế nặng nhẹ lựa chọn là lập tức dùng phi cơ trực thăng đưa đi bệnh viện. Còn là dùng xe cứu thương. Trong lều vải đã sớm nằm đầy thương thế rác khinh người bị thương. Bất quá cho dù là như vậy lều vải cũng không đủ dùng. Dù cho Tang Tuyết đám người mang y dùng lều vải cũng không đủ. Thật sự là bị thương quá nhiều người. Mặt khác đỗ thi thể lều vải cũng đã sớm không đủ dùng. Hiện tại thi thể đã đều chồng chất tại bên ngoài lều biên. Nhìn xem những cái này bọc lấy vải trắng thi thể Mễ Tử Hiên lông mày chặt chẽ nhăn cùng một chỗ. Nhiều như vậy thi thể, hiện tại lại là mùa hè, nhiệt độ rất cao, nếu như không kịp cầm những thi thể này xử trí hảo. Một khi thi thể hư thối là hội dẫn phát ôn dịch. Một khi phát sinh ôn dịch, cơ hồ là khống chế không nổi, xảy ra đại sự. Nhưng bây giờ đi thông nơi này lộ tuyến toàn bộ hủy hoại. Nếu không có binh sĩ người khai ra một con đường, vận chuyển các loại gian phòng xe đều vào không được. Hiện tại phải dựa vào con đường này vận chuyển tương ứng cứu tế vật tư. Vận chuyển thương binh, căn bản cũng không có năng lực cầm những thi thể này chuyên trở ra ngoài. Có thể những thi thể này không xử trí hảo cũng thì không được. Mễ Tử Hiên cầm Trác Vĩ Lâm hô qua tới nói, có, hay không là vôi. Trác Vĩ Lâm nghe xong lời này liền biết Mễ Tử Hiên muốn làm gì. Kỳ thật Hà Hán Thanh tại thời điểm cũng ở vẫn muốn biện pháp xử trí những thi thể này. Chỉ là còn chưa tới phải gấp hắn liền mệt mỏi ngất đi. Trác Vĩ Lâm vẻ mặt vẻ buồn rầu nói, chủ nhiệm không có vôi à. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này liền biết phiền toái. Theo lý thuyết thi thể là hẳn là ngay tại chỗ vùi lấp. Có thể là bọn hắn cũng là có người nhà. Nếu như không thể chờ bọn hắn người nhà tới nhận lãnh thi thể liền đem thi thể vùi ra thuộc người. Nhà chỗ đó có thể làm gì? Đến lúc đó lại là một hồi thị phi. Trác Vĩ Lâm bụng lấy cái mũi nói. Chủ nhiệm thế nào? Sáng sớm phát hiện xuất ra thi thể đã tản mát ra làm cho người buồn nôn thi mùi thúi. Thời tiết thật sự là có chút nóng. Mễ Tử Hiên nhìn xem vây quanh thi thể bay múa ruồi muỗi nói. Không có nước rượu cồn cùng muối có hay không? Trác Vĩ Lâm sững sờ nói. Không có nước rượu cồn chúng ta đến là mang không ít. Dùng để đoái thành nồng độ 75% y dùng rượu cồn. Còn thừa lại không ít muối. Nói đến đây Trác Vĩ Lâm vỗ đầu nói, bên trái có cái siêu thị, lúc mới tới sau vật tư không đủ, quân đội người liền mở ra siêu thị lấy một ít ăn uống. Ta đi theo đi vào, bên trong có không ít muối. Chủ nhiệm ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên nhìn xem nhiều như vậy thi thể bất đắc dĩ nói. Làm gì vậy? Lấy ra nội tạng vô khuẩn rượu cồn trừ độc, hướng ổ bụng trong lấp đầy muối, để cho thi thể nhanh chóng mất nước, trong thời gian ngắn không xuất hiện hư thối. Trác Vĩ Lâm làm khó nói, chủ nhiệm thế nhưng là không có nhà thuộc đồng ý chúng ta liền lấy ra nội tạng. Quay đầu lại ra thuộc người nhà ồn ào lên thế nào? Mễ Tử Hiên có chút bực bội nói. Đây là trước mắt duy nhất có thể bảo chứng thi thể không hư thối biện pháp. Cũng không thể cầm những thi thể này ngay tại chỗ mai táng a. Làm như vậy lời ra thuộc người nhà sau đó khẳng định phải ồn ào. Vì không làm cho ôn dịch, chỉ có thể làm như vậy. Người lập tức gọi tới mấy người theo ta lấy nội tạng. Tại làm cho người ta đi cái kia siêu thị cầm muối cho đưa đến. Trác Vĩ Lâm cũng biết thi thể không, thể tại như vậy đặt hạ xuống, bằng không thì thực có thể sẽ dẫn phát ôn dịch. Cắn răng nói, hảo ta này phải, rất nhanh Mễ Tử Hiên liền mang theo người tại trên đất trống lấy trong thi thể. Nội tạng, dùng không có nước rượu cồn trừ độc, sau đó hướng ổ bụng, trong lồng ngực nhét muối, hiện trường huyết tinh có rối tinh rối mù. Không biết chân tướng người thấy như vậy một màn nhất định sẽ bị sợ xấu. Ngay tại Mễ Tử Hiên bận việc thời điểm, một cái mập mạp trung niên nam tử tại người xung quanh túm tụm hạ đi tới. Thấy như vậy một màn, Vương Hồng Dương thiếu chút không có nhà. Nhanh chóng từ biệt đầu không dám ở nhìn. Sắc mặt khó coi nói, bọn họ đang làm gì đó? Bên cạnh một người bí thư bộ dáng người nhanh chóng nói, Vương Nghĩ Thư ông ta cũng không biết, ta qua đến hỏi một chút. Nói đến đây cô nén trong nội tâm có không thoải mái đi qua. Rất nhanh thư ký liền sắc mặt ảm đạm trở về nói, bọn họ tại làm chống phân hủy xử lý, thời tiết quá nóng, thi thể trong lúc nhất thời lại vận không đi ra. Đại bộ phận thi thể còn không có gia thuộc người nhà tới nhận lãnh. Không có biện pháp ngay tại chỗ mai táng, chỉ có thể dùng làm như vậy pháp tiến hành chống phân hủy, phòng ngừa thi thể hư thối dẫn đến ôn dịch. Vương Hồng Dương sững sờ lên đường, biện pháp này ai nghĩ ra được? Thư ký thân thủ chìa chìa đang cầm nội tạng phóng tới một cái hắc sắc trong túi Mễ Tử Hiên nói, là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm Mễ Tử Hiên nghĩ ra được. Vương bí thư đó chính là hắn. Vương Hồng Dương nhìn xem Mễ Tử Hiên tán thán nói, ta đến là đã sớm nghe qua tiểu tử này đại danh. Còn tưởng rằng hắn khi còn trẻ không có trải qua lớn như vậy thiên tai giải nguy cứu viện công tác kinh nghiệm, hôm nay xem ra tiểu tử này làm không sai. Thư ký có chút làm khó nói, thế nhưng là Mễ chủ nhiệm làm như vậy cũng có không ít phiền toái. Hắn cũng không lấy được gia thuộc người nhà đồng ý liền đem trong thi thể bẩn cho lấy ra. Thời điểm gia thuộc người nhà nếu ồn ào lên thế nào? Vương Hồng Dương nói thẳng, bây giờ là thời kỳ phi thường, tự nhiên muốn đặc sự đặc bạn. Ta nghĩ tay khu nhân dân hội lý giải, nếu quả thật có người sau đó tìm hắn phiền toái, liền nói chuyện này là ta đặc biệt phê hắn làm. Có cái gì trách nhiệm ta tới gánh chịu? Vương Hồng Dương giá là trực tiếp thay thế Mễ Tử Hiên, chống đỡ không nhỏ trách nhiệm. Hắn đều nói như vậy, những người khác còn có thể nói cái gì? Tiếp tục vây quanh Vương Hồng Dương đi địa phương khác nhìn xem. Mễ Tử Hiên mang người vội vàng một ngày một đêm mới đem sở hữu thi thể xử trí hảo. Này sống hữu tạng lại mệt mỏi, nói thật là không người vui vẻ làm. Nhưng trong lúc mấu chốt Mễ Tử Hiên cùng hắn một đám thủ hạ không làm ai tới làm, lúc này chữa bệnh và chăm sóc tầm quan trọng liền thể hiện ra. Mặc kệ hiện tại y hoạn quan hệ như thế nào ác liệt, dân chúng như thế nào đâm chữa bệnh và chăm sóc cột sống, thế nhưng đương tình hình tai nạn phát sinh thời điểm, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên vẫn sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đi cứu tế nhất tuyến, đem mình sinh tử để qua một bên. Bác sĩ y tá cũng là người, cũng có thân nhân mình bằng hữu, bọn họ cũng sợ tại cứu tế trong quá trình xảy ra chuyện gì, vứt xuống một nhà già trẻ. Thế nhưng thật coi tai nạn phát sinh thời điểm, bọn họ còn là bỏ xuống thân nhân mình đi cứu tế nhất tuyến. Chữa bệnh và chăm sóc nghề nghiệp là thần thánh, chỉ là tại Hoa Hạ y hoạn quan hệ đại trong hoàn cảnh, cái nghề nghiệp này thần thánh cùng vĩ đại bị suy yếu đến cơ hồ nhìn không thấy. Hiện tại Mễ Tử Hiên không có thời gian đi cảm thán những cái này. Còn có vô số thương binh cần hắn tới trị liệu. Ngày hôm sau trời tối xuống thời điểm, thương binh rốt cục bắt đầu giảm tình. Mễ Tử Hiên đám người cũng rốt cục tới có thể thở một ngụm. Một đám mệt mỏi đến không còn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trực tiếp ngồi dưới đất. Trước mặt là nhen nhóm đống lửa. Hồng thủy rút đi, thế nhưng hoàn cảnh lại hết sức ẩm ướt. Như vậy thời tiết mọi người cần đống lửa tới xua đuổi hơi ẩm. Mễ Tử Hiên ngồi dưới đất tiều tụy có không còn hình dáng. Tang Tuyết không biết khi nào thì đi qua, vừa ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người lên đường. Mễ Tử Hiên, trên người của ngươi như thế nào thúi như vậy? Ngươi mất trong hầm phân sao? Mễ Tử Hiên vẻ mặt hắc tuyến. Trác Vĩ Lâm thay hắn giải thích nói, Mễ chủ nhiệm dùng một ngày một đêm thời gian cầm trong thi thể nội tạng lấy ra. Lại làm trống phân hủy xuất ra. Trên người hương vị nhất định là không tốt nghe thấy. Tang Tuyết nhìn xem Mễ Tử Hiên không nói gì. Tự nhiên ăn áp xúc bánh bích quy. Tài khu hiện tại vật tư khẩn trương. Mọi người đã thật lâu không có ăn được một bữa nóng hổi. Đói phải dựa vào những cái này khô cằn áp xúc bánh bích quy. Uống nút điểm nước khoáng. Buồn ngủ tùy tiện tìm một chỗ ngã xuống đi nằm ngủ. Điều kiện 10 phần gian khổ. Nhưng không ai phàn nàn một câu. Trác Vĩ Lâm đột nhiên đối với bên cạnh y tá nói. Tôn tỷ ngươi lần này tới lão công ngươi khẳng định rất lo lắng a. Hơn 30 tuổi Trương Xuân Tĩnh cười khổ nói. Lo lắng ta cũng phải tới a. Chính là ta ra đào đào ta đi lần này. Khẳng định mỗi lúc trời tối khóc giống. Trước kia đều là ta dỗ dành hắn ngủ. Ta này không ở. Ai? Mễ Tử Hiên nhìn xem Trương Xuân Tĩnh bất đắc dĩ thở dài. Tất cả mọi người là người. Đều có thân nhân mình. Nhưng có ném nhà cửa nghiệp mạo hiểm tới cứu tay nhất tuyến. Thật sự là đau khổ bọn họ. Trương Xuân Tĩnh nói đến nhi tử liền vô cùng nhớ hắn. Hận không thể hiện tại trở về đến bên cạnh hắn hào hào ôm một cái hắn. Hôn hắn. Hắn chính là nàng chân quý nhất bảo bối. Thế nhưng là nàng nhưng bây giờ không có biện pháp đi. Còn muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lưu ở chỗ này tiếp tục đối với cứu viện. Trương Xuân Tĩnh một phen lời câu dẫn ra mọi người người đối diện tưởng niệm. Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Cách đó không xa khai thác thiết bị tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Không khí ẩm ướt mà oi bức. Mễ Tử Hiên đột nhiên đứng lên nói. Các ngươi. Ta đi trong xe cầm ít đồ. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên dẫn theo một cái túi lớn đi tới. Vừa mở ra mọi người tất cả đều sững sờ. Bởi vì bên trong có không ít nhanh chóng ăn thịt đồ hộp. Còn có các loại uống ăn. Một đống lớn. Những cái này đều là Mễ Tử Hiên trước khi đến tồn đến trong điện thoại di động không gian giới chỉ. Trong... Cùng Mễ Tử Hiên một khối tới Trác Vĩ mọc lên san sát như rừng khắc hoảng sợ nói. Ta đi, chủ nhiệm ta với ngươi một khối tới như thế nào không thấy được ngươi mang nhiều như vậy ăn ngon. Mấy ngày nay tất cả mọi người đói chết. Bây giờ nhìn đến những cái này đồ ăn từng cái một cùng sói nhìn thấy dê tựa như hai mắt sáng lên. Mễ Tử Hiên một bên cho mọi người phân vừa nói. Nếu để cho ngươi thấy được. Còn có thể lưu lại đến bây giờ. Sớm không có. Mễ Tử Hiên cầm một lon thịt đồ hộp đưa cho Tang Tuyết nói. Chịu chút a, ngươi cần dinh dưỡng. Tang Tuyết tức giận chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Nhưng vẫn là cầm đồ hộp nhận lấy. Nàng hiện tại đồng dạng cần dùng đồ ăn tới bổ sung thể lực. Trác Vĩ Lâm vừa ăn đồ hộp vừa nói. Trương tỷ ngươi như thế nào không cho lão công ngươi gọi điện thoại ôm cái bình an a? Trương Xuân, Tĩnh cười khổ một tiếng nói. Di động đã sớm không có điện. Trác Vĩ Lâm cầm điện thoại di động của mình nhưng đi qua nói. Ta đưa lão chủ nhiệm trở về thì cùng tiểu ngài muốn di động nguồn điện. Điện tràn ngập, ngươi dùng ta cho nhà gọi điện thoại ôm cái bình an a. Mọi người cũng đều mỗi người đánh một cái. Trương Xuân Tĩnh cảm kích nhìn xem Trác Vĩ Lâm nói. Cảm ơn ngươi a bàn nhỏ. Nói xong đứng lên cầm lấy di động đi cách đó không xa gọi điện thoại. Rất nhanh Mễ Tử Hiên chợt nghe đến Trương Xuân Tĩnh áp lực tiếng khóc. Nàng thanh âm đứt quãng truyền đến. Đào đào mama cũng nhớ ngươi. Mama rất nhanh trở về đi. Ngươi muốn nghe ba ba. Những lời này lập tức để cho tất cả mọi người lại đều an tĩnh lại. Rất nhiều người đều tại tưởng niệm chính mình hài tử. Cũng đều hận không thể lập tức bay đến bên cạnh bọn họ đem bọn họ ôm vào trong ngực. Có thể bọn họ lại làm không được. Còn muốn tiếp tục lưu lại này. Cũng không biết bao lâu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.